Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1623 sáng tạo ghi chép. Trở về trang sách, đương Dương Dương cùng một đám các lão tướng gặp mặt. Cùng một chỗ chuẩn bị muốn rời khỏi Hoan nhà thịt nướng quán lúc. Lại đột nhiên bị dưới lầu cùng ngoài cửa tụ tập ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cho sợ ngây. Người, quá nhiều người, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương bọn người xuất hiện lúc, tất cả đều xôn xao, nhao nhao xông tới, ngươi một lời ta một câu chặn lấy Dương Dương. Ký giả truyền thông hy vọng Dương Dương chính miệng nói ra trở về Real Madrid lời nói. Đồng thời cũng hy vọng hắn nói một câu hôm nay đặc địa gặp bọn này các lão tướng ý đồ. Fan bóng đá thì là hy vọng nghe một chút Dương Dương mới mùa giải kế hoạch. Nhất là liên quan tới Ajax song tử tinh. Làm sao đến bây giờ còn không có đối ngoại tuyên bố? Phải chăng chuyển nhượng xuất hiện vấn đề? Dương Dương rất nhanh liền bị nhiệt tình truyền thông cùng fan bóng đá cho vây vào giữa. Cái này khiến đi theo sau lưng hắn Real Madrid các lão tướng đều cảm thấy kinh ngạc sau khi... cũng đều phát ra từ nội tâm tán phục, bởi vì tại Real Madrid, chỉ có Dương Dương có được dạng này lực ảnh hưởng. Dù là đã rời đi một năm, nhưng tòa thành thị này, bọn này fan bóng đá, lại không giờ khác nào không tại nhớ hắn. Dương Dương thì là mặt mỉm cười mà tỏ vẻ, đây chỉ là một lần phổ phổ thông thông lão hữu trùng phùng. Chúng ta đã thật lâu không có gom lại cùng nhau ăn cơm. Lần này khó được có thời gian, liền hẹn ra gặp mặt, nhưng lời này có ai tin? Tại cái này mẫn cảm thời khắc, đột nhiên tầm các lão tướng ra gặp mặt, cũng chỉ là ăn cơm ôn chuyện đơn giản như vậy. Phải biết, ở trên cái mùa dài, mặc kệ là Lopetegui hay là Solari chấp giáo, Real Madrid phòng thay quần áo đều chưa từng bình tĩnh. Trong đó các lão tướng vấn đề là đột xuất nhất cùng bén nhọn. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, nếu như có thể giải quyết Real Madrid bọn này lão tướng, chỉnh hợp đội bóng sức chiến đấu, kia dẫn đầu Real Madrid tập hợp lại cũng liền không còn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dương Dương sơ đến Madrid liền định ngày hẹn các lão tướng. Khẳng định không đơn giản. Nhưng mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Ramos bọn người, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đều không hề đề cập tới nội dung nói chuyện. Chỉ nói là phổ thông ôn chuyện, nhưng bọn hắn một đám người tại truyền thông cùng fan bóng đá trước mặt cười cười nói nói. Giữa lẫn nhau kề vai sát cánh, nhìn vui vẻ hòa thuận, cũng làm cho rất nhiều nguyên bản lo lắng Real Madrid truyền thông cùng fan bóng đá đều tạm thời. Nhẹ nhàng thở ra, có thể khống chế được bọn này công huân lão tướng người không nhiều. Dương Dương là trong đó một vị, mà lại là lớn nhất huy vọng một vị. Đương toàn thế giới truyền thông tại tranh nhau báo cáo Dương Dương cùng Real Madrid các lão tướng. Liên hoan tin tức lúc, Real Madrid chính thức website cũng rốt cục tuyên bố mới nhất tiến triển. Đó chính là câu lạc bộ cùng Ajax chính thức đạt thành hiệp nghị. Đội bóng thành công từ Ajax đưa vào Frenkie de Jong, De Ligt, Jovic cùng Militao bốn tên cầu thủ. Tuy nói Real Madrid không có đối ngoại lộ ra chuyển nhượng kim ngạch, nhưng tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao cảm thấy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn đều biết cái này bốn tên cầu thủ giá trị bản thân cũng rất cao. Real Madrid khẳng định là bỏ ra tương đối lớn đại giới mới có thể từ còn lại đối thủ cạnh tranh trong tay cướp được Ajax cái này bốn tên cầu thủ. Quả nhiên, tin tức vừa mới tuyên bố không bao lâu, Tây Ban Nha báo AS liền dẫn đầu công bố. Cái này bốn tên cầu thủ tổng cộng hao tốn Real Madrid vượt qua 400 triệu euro chuyển nhượng phí, cái này khiến toàn bộ thế giới rơi bóng đá cũng vì đó chấn kinh. 400 triệu euro, Real Madrid tuyệt đối là nhấc lên một cỗ điên cuồng chuyển nhượng thủy triều. ngay tại toàn thế giới cũng còn không có tiêu hóa Real Madrid điên cuồng dẫn viện binh lúc. Marca báo càng là trực tiếp công bố ra chính xác chuyển nhượng kim ngạch Frenkie de Jong 150 triệu euro, trở thành gần với Neymar bên ngoài, thế giới bóng đá trong lịch sử thứ hai cao giá trị bản thân. De Ligt thì là lấy 100 triệu 1.000 vạn euro, vượt qua Van Dijk, trở thành thế giới bóng đá từ trước tới nay giá trị bản thân cao nhất trung vệ. Jovic giá trị bản thân cao tới 100 triệu euro, trở thành Ajax bản mùa giải bán đi vị thứ 5 giá trị bản thân phá ức cầu thủ. Điều này cũng làm cho toàn thế giới đều nhao nhao cảm thấy chấn kinh. Bởi vì ai đều chưa từng nghĩ đến, Ajax lại có thể tại một cái mùa hạ bên trong, bán ra 5 tên giá trị bản thân phá ức ngôi sao bóng đá. Đây là cỡ nào kinh người đàm phán năng lực. Càng quan trọng hơn là, cái này một nhóm ngôi sao bóng đá chuyển nhượng đến Ajax lúc cũng không có hoa phí Eredivisie đội bóng bao nhiêu tiền. Quá điên cuồng, không chỉ có là chuyển nhượng thị trường điên cuồng, Ajax chế ra tinh năng lực, nhất là dương dương điều giáo năng lực, càng là điên cuồng. Sau đó, Hà Lan truyền thông cũng rất nhanh công bố, Ajax năm nay mùa hạ chuyển nhượng dẫn viện binh ích lợi cao tới 7 ức euro, sáng tạo ra thế giới bóng đá lịch sử hoàn toàn mới ghi chép. Thậm chí so trước đó Monaco 300 triệu euro thu nhập tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Hà Lan kim bài bóng đá phóng viên Van Desmer tại chuyên mục bên trong phân tích. Ajax chuyển nhượng thu nhập cố nhiên là sáng tạo ra lịch sử ghi chép, nhưng chuyển nhượng đầu nhập cũng đồng dạng sáng tạo ra câu lạc bộ lịch sử ghi chép. 4.000 vạn euro chuyển nhượng đầu nhập để Ajax mới mùa giải vẫn như cũ làm cho người chờ mong. Vừa mới nhậm chức Ajax huấn luyện viên, trưởng Erik ten Hag đã minh xác tỏ thái độ. Đội bóng đem kế thừa trước mùa giải dương dương vì đội bóng chế tạo chiến thuật dàn khung làm cơ sở, tiến một bước cải thiện cùng tăng lên đội bóng chỉnh thể biểu hiện. Hy vọng đội bóng có thể tại mới mùa giải kéo dài trước mùa giải huy hoàng biểu hiện. Mà cùng lúc đó Real Madrid cũng vì mới thêm minh 4 tên Ajax cầu thủ cử hành thanh thế không nhỏ buổi họp báo. 4 tên cầu thủ tại cùng một ngày ngăn lại Madrid, đồng thời tiếp nhận câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe. Sau đó đồng thời có mặt Bernabeu sân bóng. Hiện trường người đông nghìn nghịt, vô số Real Madrid fan bóng đá tự phát đi vào hiện trường. Nhưng bọn hắn mục đích không hề chỉ là từ Ajax chuyển nhượng mà đến 4 tên tiểu tướng. Đồng thời còn có mới mùa giải lần thứ nhất chính thức biểu diễn dương dương. Thậm chí, từ hiện trường fan bóng đá tiếng hô hoán liền có thể nghe ra được. Bọn hắn càng nhiều là hướng về phía dương dương tới. Tại buổi họp báo bên trên, dương dương lấy huấn luyện viên trưởng thân phận chứng kiến 4 tên cầu thủ hợp đồng. Sau đó lại phát biểu nói chuyện, ngay tại dương dương biểu đạt mình đối 4 tên cầu thủ hoan nghênh lúc, liền có nhất danh cuồng nhiệt Real Madrid fan bóng đá xông ra đám người, hướng phía dương dương lớn tiếng la lên, cảm tạ hắn trở về Real Madrid, hy vọng hắn có thể cứu vớt Real Madrid, dẫn đầu Real Madrid đi ra trước mùa giải vũng bùn. Cái này khiến hiện trường buổi họp báo có chút hỗn loạn. Nhưng Dương Dương rất nhanh liền trấn an tên này fan bóng đá cùng hiện trường ký giả truyền thông. Ta muốn nói, trở lại Bernabeu tựa như là về tới nhà. Ta đối với nơi này có vô cùng cảm tình sâu đậm. Mà ta về tới đây cũng chỉ có một mục đích, đó chính là một lần nữa đem bóng đá khoái hoạt, tranh tài thắng lợi cùng quán quân vinh dự, mang về Bernabeu, mang cho Real Madrid fan hâm mộ bóng đá. Ta hy vọng tất cả mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết khả năng, ta tin tưởng mọi người chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy chi kia chiến vô bất thắng Real Madrid lại trở về. Dương Dương fan này tỏ thái độ vì hắn thắng được hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí có rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao vì hắn lớn tiếng khen hay. hiển nhiên đều đối Dương Dương tỏ thái độ phi thường hài lòng. Nhưng cũng có ký giả truyền thông phá hư phong cảnh, cho rằng Dương Dương đến đuổi một nhóm Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ. Đây có phải hay không là đại biểu cho Real Madrid quá khứ mấy năm này? Chỗ phổ biến Tây Ban Nha bản thổ hóa chính sách thất bại rồi. Cái này bén nhọn vấn đề để hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Real Madrid, Tây Ban Nha bản thổ hóa chính sách chấp hành nhiều năm. Từ Florentino nhị tiến cung bắt đầu. Tuy nói đại thủ bút đưa vào Dương Dương, nhưng cùng lúc cũng có Xabi Alonso, Abeloa, David Silva cùng Javi Martinez chờ bản thổ cầu thủ tồn tại. Về sau lại có Isco, Iaramendi, Carvajal chờ bản thổ cầu thủ gia nhập liên minh cùng quật khởi. Cái này khiến Tây Ban Nha bản thổ bang tại Real Madrid trong phòng thay quần áo từ đầu đến cuối đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu hạch tâm nhân vật. Nhưng hiện nay, Tây Ban Nha cầu thủ tại Real Madrid phòng thay quần áo địa vị rõ ràng là không nhiều bằng lúc trước. Iaramendi bọn người sớm rời đội. Javi Martinez tự do chuyển nhượng. Sep hơi tư, Reguilón, Theo Hernandez, Vallejo, Odriozola chờ bản thổ cầu thủ đều bị tuần tự thuê hoặc chuyển nhượng ra ngoài. Trước mắt có thể tiếp tục lưu lại Real Madrid bản thổ cầu thủ bên trong. Ramos là đội trưởng, nhưng cũng đã là 33 tuổi lão tướng. Nacho vẫn luôn là dự bị. Isco biểu hiện chập trùng không chừng. Asensio gặp phải cạnh tranh áp lực rất lớn. Duy nhất có thể đứng vững gót chân chính là phải hậu vệ biên Carvajal. Nhưng trên thực tế, truyền thông một mực nghe đồn Real Madrid cố ý mua về trước mùa giải biểu hiện không tầm thường Ajax. Ajax phải hậu vệ biên là Dương Dương ái tướng. Nếu như hắn trở về, thế tất cũng sẽ dao động Carvajal vị trí. Chính là dưới loại tình huống này, có Tây Ban Nha truyền thông liền cho rằng Dương Dương ngay tại thôi động đi Tây Ban Nha bản thổ hóa. Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ. Bởi vì Dương Dương bản thân là thuộc về ngoại viện, đối mặt cái này bén nhọn làm khó dễ, Dương Dương cũng không có lùi bước. Hắn xin miễn Real Madrid tin tức chủ quản hảo ý, biểu thị mình tự mình đáp lại, đồng thời phủ nhận Real Madrid ngay tại đi Tây Ban Nha bản thổ hóa. Ta muốn nói, Real Madrid là một chi quốc tế hóa đội bóng. Đồng thời cũng là một chi có cực kỳ nồng hậu dày đặc Tây Ban Nha bản thổ đặc sắc đội bóng. Nhưng mọi người không nên quên, Real Madrid càng là một chi thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Chúng ta nhiều năm qua lấy được thành công cùng vinh dự, đều là bởi vì chúng ta là đứng tại Tây Ban Nha trên cơ sở mặt hướng toàn thế giới. Dương Dương phủ nhận mình muốn khu trục Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ. Hắn cho rằng đây là đối với mình xuyên tạc. Vừa vặn tương phản, ta phi thường thưởng thức mấy tên trong đội Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ. Tỷ như Asensio, Isco, Sep hơi tư, Theo Hernandez các loại, bọn hắn đều có được siêu phàm tiềm lực, mà ta sở dĩ liệt chọn đem bọn hắn thuê. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, ta hy vọng bọn họ có thể có được càng nhiều tranh tài rèn luyện cơ hội. Nhưng Real Madrid đại môn cũng không đối bọn hắn quan bế. Dương Dương lộ ra, Real Madrid là một chi trí đang trùng kích các hạng quán quân đội bóng. Trong đội cầu thủ đều gặp phải to lớn cạnh tranh áp lực. Đôi này tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành cũng không thân mật. Bất luận cái gì nhất danh cầu thủ, mặc kệ hắn phải chăng Tây Ban Nha cầu thủ, muốn tại Real Madrid đặt chân, đều không phải là một chuyện dễ dàng, đều nhất định muốn nỗ lực so người khác vất vả nghìn lần vạn lần cố gắng mới được. Dương Dương, nhiều lần nhắc lại, thái độ của mình là đối xử như nhau, bất kể là ai, chỉ cần thực lực đủ, đều có thể tại Real Madrid đặt chân. Hôm nay, bọn hắn chỉ là tạm thời rời đi Real Madrid, mục đích là vì tại tương lai không lâu. bọn hắn có thể lấy càng mạnh xuất sắc hơn tư thái trở về Real Madrid. Đây là ta, Real Madrid, tầng quản lý. Thậm chí Tây Ban Nha truyền thông cùng fan bóng đá đối bọn hắn kỳ vọng. Mà Dương Dương cũng lặp đi lặp lại cường điệu một cái từ. Đó chính là cạnh tranh. Chỉ có càng thêm đầy đủ, càng thêm triệt để cạnh tranh, mới có thể để một chi đội bóng bảo trì sức sống. Tiến tới tràn ngập sức cạnh tranh. Đây chính là Dương Dương tổ đội sách lược. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN